Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 67 chương 657. Năm hành thiên long thảo tầng 10. Xó ngươi tổ tiên Ninh Vinh Vinh. Còn nhiều hơn chỗ một tầng. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc, cũng không nghĩ tới thất bảo lưu ly tháp có thể như vậy tiến hóa. Dựa theo thất bảo lưu ly tháp một tầng một cách hồn hoàn đến tính toán. Tầng 10. Đúng lúc là 10 cách hồn hoàn, mà 10 cách hồn hoàn ý vị như thế nào chính là thần đê. Cho nên nói hiện tại thiên bảo lưu ly tháp là thần cấp vũ hồn. Cũng không có lỗi gì lầm. Thiên bảo lưu ly tháp. Có cái gì đặc biệt à? Chứ có thể phủ ra càng nhiều hồn hoàn bên ngoài. Dương Vũ gật gật đầu. Do hỏi. Có. Thiên bảo lưu ly tháp tăng phúc thuộc tính. Chỉnh thể đề bạt phần trăm 10. Hiện tại ta mặc dù là thất hoàn, nhưng lại có thể đề bạt 80% thuộc tính tăng phúc. Ninh Thiên gật đầu. Thiên bảo lưu ly tháp trừ tiến hóa thành vì thần cấp vũ hồn về sau, xác thực còn có một cái mạnh đại biến hóa. Rất cường đại. Chờ sau này trở thành thần đi, ngươi tăng phúc sẽ vượt qua gấp đôi. So Ninh Vinh Vinh còn cường đại hơn nhiều. Dương Vũ gật đầu, đối với Ninh Thiên vũ hồn biến dị tiến hóa hết sức hài lòng. Cho nên ta mới phát giác được đối ngươi không thể báo đáp. Không có ngươi, cái này thần đê vị ta không lấy được. Khỉ La Út Kim Hương càng sẽ không trở thành ta hồn linh. Nhìn lấy Dương Vũ, Ninh Thiên trong đôi mắt đâu cảm kích 10 phần nồng đậm. Lời này đừng nói là về sau các ngươi đều là ta phụng dưỡng thần, ta có thể không để cho các ngươi mạnh lên sao? Dương Vũ khoát khoát tay. Đối với Ninh Thiên mấy người cảm kích, chỉ là phất phất tay. Lần này không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Thái Hoa gật đầu mở miệng, hết sức kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ. Đúng a, lần trước liệp sát thứ 6 hồn hoàn thời điểm, thế nhưng là tốn hao chúng ta một tháng thời gian. Lần này lại chỉ dùng mấy ngày liền giải quyết đại bộ phận hồn hoàn. Triệu Thiên Thiên gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới thu hoạch hồn hoàn có thể sau nhanh như vậy, còn như thế cấp tốc. Được, sau cùng chỉ còn lại có ta cùng Vương Đại Long hai người. Dương Vũ gật gật đầu, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn về phía một cái phương hướng trong ánh mắt có vẻ mong đợi sắc. Làm sao ngươi đã có mục tiêu? Nhìn lấy Dương Vũ, Tuyết Đế mở miệng hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ đã có mục tiêu. Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt mang theo cười nhạt ý. Vậy liền lên đường đi, ta hồn hoàn không nóng này, dù sao ta thứ 7 hồn hoàn không có quá đại yếu cầu. Vương Đại Long mở miệng, hắn vũ hồn so sánh đặc thù, đối hồn hoàn xác thực không có quá đại yếu cầu. Được, vậy trước tiên qua ta nơi đó. Dương Vũ gật đầu, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trực tiếp cất bước hướng đi một cái phương hướng. Chỗ nào cũng không thuộc về băng hỏa lưỡng nghi nhãn, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Nhìn lấy Dương Vũ rời đi phương hướng, U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng nhắc nhở một tiếng, nhượng Dương Vũ bọn người cẩn thận. Yên tâm đi, cái chỗ kia, với ta mà nói cũng không có uy hiếp. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, thân hình lướt động, vọt thẳng hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn sơn cốc một phương hướng khác. Không phải tại cái kia suối nước bên cạnh sao? Mọi người cùng sau lưng Dương Vũ, mười phần nghi hoặc hỏi. Dù sao băng hỏa lưỡng nghi nhãn sơn cốc chung quanh có rất nhiều tiên phẩm, trong đó không thiếu cường đại, cũng không ở đâu bên trong. Mà lại ta đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong sơn cốc những tiên phẩm đó cũng không có hứng thú. Dù sao đã cho các ngươi thu hoạch hồn hoàn, không thể lại nhiều làm. Dương Vũ gật đầu. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thu hoạch 3 cái hồn hoàn hẳn là thỏa mãn, không phải vậy sẽ khiến những tiên phẩm đó phản cảm. Bất quá theo Dương Vũ đám người đi tới sơn cốc một phía khác, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người cũng chỉ có một cái đen nhánh động khẩu. Lại cái này trước động khẩu một mảnh trống không, thậm chí có thể nói hoang vu, không có một ngọn cỏ. Ngươi muốn đồ vật sẽ không ở bên trong hang núi này a? Mọi người thấy Dương Vũ mười phần nghi hoặc hỏi. Đúng, ngay ở chỗ này mặt. Dương Vũ gật đầu, ánh mắt hơi hơi lóe ra. Thật là nồng nặc long tộc khí tức. Vu Phong nhìn lấy cái này động khẩu, sắc mặt đang không ngừng biến hóa. Mới vừa tới đến cái này trước đồng khẩu, hắn liền cảm nhận được nồng đậm long tộc khí tức. Nơi này tên là ngũ hành long xào, trong đó có ta muốn đồ vật. Dương Vũ gật đầu, ánh mắt lấp lóe cất bước hướng đi trong đó. Long tộc khí tức, ca ca, ngươi không phải là muốn cho ngươi thứ hai vũ hồn phụ ra hồn hoàn à? Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp hết sức kinh ngạc hỏi. Chính là cho ta thứ hai vũ hồn phụ ra hồn hoàn tới. Dương Vũ gật đầu. Hắn lần này đến liệp sát hồn thú, cũng không phải là vì thứ tám hồn hoàn, mà chính là vì tịch thiên kích hồn hoàn. Ngươi trước liền nói muốn cho ngươi tịch thiên kích phụ ra đều là long tộc hồn hoàn. Thật đúng là nếu như vậy làm a tiến vào trong sơn đồng không ngừng tiến lên. Mọi người nhớ tới trước kia nói chuyện qua, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Dĩ nhiên không phải nói đùa. Dương Vũ lắc đầu. Hắn mục đích chính là cho tịch thiên kích phủ ra 9 cái hồn hoàn. Toàn bộ đều là long tộc này bên trong hang núi này có cái gì sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Mã Tiểu Đào bọn người hết sức tò mò. Ngũ hành long xào, tự nhiên cùng long tộc có quan hệ. Chỉ bất quá, đến tột cùng là cái gì ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ nhớ rõ đường tam sách cổ ghi tạc, nơi này như là có 5 đầu thần long, đại biểu ngũ hành. Dương Vũ lắc đầu, kỳ thực hắn cũng không rõ lắm ngũ hành này long xào trong đến tột cùng có cái gì. Có long tộc, mọi người nhất thời có chút sợ hãi, cường đại long tộc đều cổ bị cường hãn lực công kích. Không có việc gì, hiện tại chúng ta mặc vào đấu khải về sau, đối phó mấy cái con chân long vẫn là không có vấn đề quá lớn. Dương Vũ lắc đầu. Có tuyết đế, tiểu long, bây giờ Mã Tiểu Đào, tăng thêm Dương Vũ, đối phó 5 đầu thần long cũng không có áp lực. Bất quá, một đường đi đến ngũ hành long xào cuối cùng tiến vào một cái cự đại trống trải trong khu vực. Tất cả mọi người vẫn là không có gặp được thần long. Chỉ là ở cái này cự đại long động chỉ dùng 5 cây tiểu thảo phân biệt sinh trưởng tại 5 cái phương vị. Bọn họ sinh rất dài, theo thứ tự là 5 loại màu sắc khác nhau, thân thể nhìn qua như là tiểu long. Mà tại cách này 5 cây tiểu thảo đỉnh đầu, như là chân long thổ châu, đều treo một cái tiểu cầu, tản mát ra ngũ hành ba động. Không có chân long, Vu Phong bọn người mày nhăn lại, cũng không có phát hiện long tộc tung tích. Nhưng là bốn phía này cố nồng đậm long khí hơi thở lại kéo dài không rời. Là không có long tục, nhưng là có đã có long tục huyết mạch đồ vật. Dương Vũ lắc đầu, ánh mắt hơi hơi lóe ra, nhìn về phía 5 cái phương vị tiểu thảo. Cái gì? Mọi người nhìn về phía Dương Vũ, nghi hoặc hỏi. 5 cây tiểu thảo, chân long thổ châu, ngũ hành không tổ. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Các ngươi là người phương nào? Dương Vũ đường phá thiên cơ, nhượng tất cả mọi người nhìn về phía 5 cây tiểu thảo. Cái này tiểu thảo cũng chỉ có thể mở miệng thanh âm lạnh lùng chất vấn Dương Vũ bọn người. Các ngươi lại là cái gì? Dương Vũ mỉm cười, hắn tương đối hiếu kỳ cái này 5 cây tiểu thảo là cái gì tiên phẩm. Chúng ta chính là ngũ hành thiên long thảo, thiên địa thần dược. 5 đạo âm thanh vang lên, mang theo nồng đậm tự tin và ngạo nghễ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 67 chương 658. 5 vị một thể, 5 màu thần long ngũ hành thiên long thảo. Trách không được. Vu Phong bọn người bừng tỉnh đại ngộ, nghe được cái tên này liền minh bạch bốn phía long tộc khí tức từ đâu mà đến. Các ngươi hẳn là sinh ra thật lâu hồn thú A. Dương Vũ mở miệng. Cái sơn động này có tiên thiên ngũ hành khí, có thể cho phép ra cái này 5 cây tiểu thảo. Trước kia nhất định là một cái ngũ hành long mạch. 30 vạn năm, chúng ta từ ngũ hành long mạch thượng tiên cỏ trở thành bây giờ hội tụ ngũ hành long mạch lực, thuế biến mà thành ngũ hành thiên long thảo. Tốn hao trọn vẹn 3 thời gian 100.000 năm. Ngũ hành thiên long thảo 5 cái thanh âm đồng thời mở miệng. Dương Vũ cảm thụ một chút, cái này ngũ hành thiên long thảo thật là 30 vạn năm cấp bậc. Xem ra, lúc trước đường tam cải biến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhượng thực vật loại hồn thú tu hành 1 năm tương đương 10 năm, cũng không có bao quát cái này ngũ hành long xào. Bất quá 30 vạn năm cũng đầy đủ. Dương Vũ ánh mắt lóe ra, nhìn về phía ngũ hành thiên long thảo, trong đôi mắt đột nhiên tràn ngập băng lãnh quang huy. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, ngũ hành thiên long thảo mở miệng, trong giọng nói dâng lên một tia cảnh giác. Giết các ngươi, hấp thu các ngươi hồn hoàn. Dương Vũ mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập băng lãnh khí tức. Dương Vũ có thể cảm ứng được. Cái này ngũ hành thiên long thảo cũng không phải là lúc trước này ba cây lôi hít một dạng đồng căn nhi sinh. Chính là chân chính năm cái đơn thể. Chỉ bất quá bởi vì ký sinh tại cùng một cái ngũ hành long xào. Hấp thu trong đó long tủy. Mới sẽ có được bây giờ dạng này một thể cảm giác. Giết chúng ta ngũ hành thiên long thảo ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Tại chúng nó đỉnh đầu năm cái hạt châu nhỏ bắt đầu lấp lóe. Tàn mát ra khủng bố ba động. Chúng ta ngũ hành thiên long thảo. Không chỉ có riêng là 30 vạn năm hồn thú đơn giản như vậy. Liền coi như các ngươi có nhiều người như vậy. Cũng vô dụng. Ngũ hành thiên long thảo thanh âm nhớ tới. Không mang theo một tia e ngại. Ngược lại tràn ngập băng lãnh sát ý. Thái Hoa. Triệu Thiên Thiên. Mấy người các ngươi vừa mới đột phá thất hoàn rời đi ngũ hành long xào trở về không băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dương Vũ sắc mặt ngưng lại. Có thể cảm nhận được ngũ hành thiên long thảo phát ra. Có thể so với 95 cấp siêu cấp đấu la khí tức. Đi Thái Hoa Triệu Thiên Thiên đám người sắc mặt ngưng tụ, nghe theo Dương Vũ lời nói trực tiếp rời đi. Thiên bảo nổi danh, nhất viết lực, nhị viết nhanh. Ninh Thiên nhìn lấy Dương Vũ bọn người bóng lưng. Cắn chặt răng. Phóng thích thiên bảo lưu ly tháp. Ánh sáng bảy màu bao phủ mà ra. Dương Vũ. Lâm Chỉ Diệp. Mã Tiểu Đào. Tuyết Đế. Tiểu Long hết thảy 5 người. Mỗi người thể nội đều không nhập lục đạo. Quang Huy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ, Ninh Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Duy nhất một lần phát huy vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, bây giờ lọt vào phản phệ. Vu Phong, đem Ninh Thiên mang cho ta đi. Dương Vũ sắc mặt cũng không có bởi vì Ninh Thiên phụ trợ mà đẹp mắt. Thanh âm mang theo nổi giận quát một tiếng. Minh Bạch, ngũ hành thiên long thảo hiện tại ở trước mặt các ngươi cũng chỉ có 5 người. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, trên thân thể Tịch Thiên Đấu Khải hiện hiện, cửu thương ma lôi vũ hồn cũng đã phóng thích. Thiên Ma Kiếm phóng thích. Lâm Chỉ Diệp cũng giận quát một tiếng. Không trung Đấu Khải cùng Thiên Ma Kiếm đồng thời chiếm hữu. Bát hoàn không có một cách nào là yên lặng. Đều là trong nháy mắt được thắp sáng. Trong nháy mắt, Lâm Chỉ Diệp khí tức trở nên so ngũ hành thiên long thảo còn kinh khủng hơn. Đấu Khải đề bạt 20 cấp hồn lực. Chính mình nhổ cái hồn vòng tăng phúc 80% 7 loại thuộc tính. Sau đó lại bị Ninh Thiên tăng phúc 80%. Cho nên lúc này Lâm Chỉ Diệp cho người ta cảm giác đã như là một vị đỉnh phong đấu la. Vũ hồn chiếm hữu Phượng Vũ. Mã Tiểu Đào cũng mở miệng. Ta hỏa Phượng Hoàng chiếm hữu. Phượng Vũ Đấu Khải bao phủ tại thân thể nàng bên trên. Đồng dạng Tiểu Long Tuyết Đế cũng đồng dạng phóng thích vũ hồn Đấu Khải bám vào trên thân thể. Ngũ hành thiên long, ngũ hành thiên long thảo không cam lòng yếu thế. Bọn họ đỉnh đầu hạt châu bay đến trên bầu trời. Tản mát ra năm đạo khủng bố long ngâm. Ngâm thổ long. Hỏa long. Thủy long. Kim long. Mộc long. Hết thảy năm đầu thần long. Đột nhiên ngưng tụ tại bên trong hang núi này. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ 5 người. Hừ, 30 vạn năm hồn thú mà thôi. Dương Vũ bọn người lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Dương Vũ phóng tới một long. Lâm Chỉ Diệp phóng tới thổ long. Tiểu Long phóng tới kim long. Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào đối đầu thuộc tính giống nhau thủy long cùng hỏa long. Cửu thương lôi kiếp Dương Vũ giao đấu một long. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Trực tiếp thôi đồng thứ nhất hồn hoàn. Mà chống đỡ thực vật cùng hồn thú đều có cử đại sát thương lực thiên kiếp. Giống một long nổ hống. Nó thân thể chung quanh. Trong hư không vậy mà bỗng dưng hiện hiện vô số cử một. Ngăn cản hướng cửu thương lôi kiếp. 9 thương sợ trảo Dương Vũ nhìn lấy một long chung quanh cử một, sắc mặt băng lãnh. Ám kim khủng trảo hùng thủ trưởng xương thôi động. Đệ tứ hồn hoàn đồng dạng thắp sáng. Cửu thương ma lôi ngưng tụ thành lôi trảo. Tản mát ra khủng bố hủy diệt ba động. Phúc Dương Vũ vung ra nhất trảo, móng vuốt nhọn hoắt bao phủ mà ra, tư không đều như là băng liệt. Giống một long nổ hống. Thân thể chung quanh trong hư không. Lần nữa trùng kích ra khủng bố cử đằng. Muốn ngăn cản Dương Vũ. Nhưng là đối mặt ám kim sợ trảo tê liệt lực cùng cửu thương ma lôi lực hủy diệt. Những này cử đằng không có chút nào tác dụng. Một long giống giận. Chỉ có thể tại trên thân thể ngưng tụ cử một. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Dương Vũ một trảo này. Bành cùng lúc đó. Tại Dương Vũ chung quanh thân thể trong hư không. Vô số dây leo bao phủ mà ra. Trực tiếp trùng kích hướng Dương Vũ. 30 vạn năm một long, lực công kích đồng dạng dọa người. Bất quá, hắn đối mặt là Dương Vũ, căn liền không khả năng e ngại. 9 thương lôi đế kiếm. Dương Vũ trong tay nắm lôi đế kiếm. Mỗi một lần huy động, đều bị tiếp cận Dương Vũ hóa thành than cốc. Lôi đế huyền tay phải cầm kiếm. Dương Vũ tay trái liền để chống thứ sáu hồn hoàn lấp lóe. Tay trái nắm tay. Cửu thương ma lôi sôi trào. Ngưng tụ thành một đảo quyền ấm. Nhìn ép hư không. Chấn áp hướng một long. Giống một long sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Cửu thương ma lôi lực hủy diệt cơ hồ khiến hắn không có chút nào sức chống cự. Chỉ có thể không ngừng dùng cự một cùng dây leo làm hao mòn. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái cuộc chiến đấu trong. Tiểu Long đối phó Kim Long. Không có chút nào lo lắng. Bát Dực Hỗn Độn Thiên Long áp chế một đầu kim thuộc tính thần Long dễ như trở bàn tay. Tuyết Đế đối phó Thủy Long cực hạn băng làm Thủy Long không có hoàn thủ lực chỉ có thể phòng ngự. Mã Tiểu Đào, Lâm Chỉ Diệp cũng giống như thế. Thậm chí. Bởi vì hai người một cách là tính cách nóng nảy. Một cách là tính cách trầm mặc. Nhưng là quả quyết gì thường. Khiến cho Hỏa Long cùng Thổ Long cũng bị áp chế gắt gao. Không có chút nào hoàn thủ lực. Chính các ngươi tìm khí. Hôm nay. Các ngươi đều muốn ở chỗ này cho ta chôn cùng nửa giờ về sau. Ngũ hành thiên long thảo đã bị áp chế không có hoàn thủ lực. Rõ ràng biết mình không có cơ hội sống sót. Trong đôi mắt đều dâng lên băng lãnh sắc. Oanh một giây sau. Cả sơn đồng cũng bắt đầu chấn động. Không ngừng băng liệt. Cắm rễ trên mặt đất 5 cây tiểu thảo phóng lên tận trời. Chui vào 5 đầu thần long thể nội. Mang theo ngũ hành này long xào lòng đất toàn bộ ngũ hành long mạch giống 5 đầu thần long nổ hống. Trong thân thể bạo phát sáng chói quang huy. Cuối cùng. Tự nhiên toàn bộ hóa thành ánh sáng 5 màu. Đem làm cho cả sơn đồng xuyên thủng. Trùng kích hướng lên bầu trời. Hội tụ vào một chỗ. Dung hợp tiểu long nhíu mày. Cùng là long tộc. Vẫn là tổ long. Hắn cảm nhận được cái này ngũ hành thiên long thảo. Vậy mà bắt đầu dung hợp. Năm vị một thể. Đây mới thực là năm vị một thể dung hợp ký Mã Tiểu Đào cùng Lâm Chỉ Diệp rất lợi hại rung động. Các nàng có thể nghĩ đến giải thích. Chỉ có vũ hồn dung hợp ký một dạng dung hợp ký. Giống cơ hồ hô hấp thời gian, năm màu thần hoa nổ tung bao phủ nửa phiến thiên không. Mà lúc này, một đầu 500 thần long chiếm cứ trên bầu trời tản mát ra thần đê đồng dạng khí tức. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 67 chương 659. Chạm năm màu thần long cố khí tức này. Dương Vũ, Mã Tiểu Đào, Tuyết Đế ba người liếc nhau trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. So bán thần cấp. Còn mạnh hơn Tuyết Đế mở miệng. Lúc này cái này năm màu thần long khí tức so Dương Vũ. Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế ba người trước dung hợp tuyệt đại thần vương còn cường đại hơn mấy phần. Đem ngũ hành long mạch cho triệt để dung hợp vào thân thể chúng ta. Chúng ta cũng không hề cắm rễ. Các ngươi muốn ta chết. Vậy chúng ta cũng không cho các ngươi sống sót thời cơ. Hôm nay các ngươi đều phải cho ta nhóm chôn cùng năm màu thần long mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập băng lãnh. Ngũ hành thiên long thảo đem bọn hắn căn cơ ngũ hành long mạch cho bóc ra dung hợp vào trong cơ thể của bọn họ. Đồng thời triệt để thoát ly khắp nơi. Có thể nói. cái này nhất hậu bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng quy vu tận phương pháp, đối với chúng ta có thể chưa hẳn hữu dụng. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, sau đó liền nhìn về phía Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế. Tới đi, hai người gật đầu, như là hóa thành hai đạo hỏa cùng băng thần mang, vọt thẳng hướng Dương Vũ. Tuyệt đại thần vương Dương Vũ ba người hóa làm một thể, chính là ba người vũ hồn dung hợp kỹ. Băng cùng hỏa tam sinh tam thế yêu say đắm tuyệt đại thần vương chỉ diệp. Ngươi đi trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn tránh một chút. Hiện tại ngũ hành thiên long thảo rất lợi hại khó đối phó. Dương Vũ nhíu mày đối Lâm Chỉ Diệp quát một tiếng. Lâm Chỉ Diệp gật đầu. Nàng tự nhiên cũng cảm nhận được năm màu thần long khí tức. Biết mình vô pháp hỗ trợ. Trực tiếp quay người phóng tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiểu Long, ngươi phụ giúp bọn ta hôm nay nhất định phải đem cái này ngũ hành thiên long thảo bắt lại. Tiểu Long có được thiên yêu đế khải, đối kháng hiện tại năm màu thần long vô pháp dung chuyển, nhưng là ảnh hưởng một chút vẫn là rất nhẹ nhàng. Giống năm màu thần long nhìn lấy Dương Vũ bọn người, đôi mắt băng lãnh giận quát một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập sắc bén sát cơ. Giết Dương Vũ không nói gì thêm, trong tay nắm băng hỏa kích, mang theo khủng bố thần hoa phóng tới năm màu thần long. Giống Tiểu Long gào thét một tiếng, sau lưng bát rực dung hợp trở thành một đôi, vô số hỗn độn quang huy rủ xuống, không ngừng hội tụ. Quanh Tiểu Long bên cạnh, hai đảo hỗn độn quang huy hội tụ, trên cánh hỗn độn khí ngưng tụ trở thành khủng bố hỗn độn thần mang, trực tiếp bao phủ hướng Dương Vũ. Giống năm màu thần long đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, từ hắn hai cánh trong, vô số hỏa diễm bao phủ mà ra, như là biển lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trùng kích hướng Tiểu Long hỗn độn thần mang. Cho ta tán. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, tịch thiên kích huy động, băng cùng hỏa bảo châu lấp lóe, trực tiếp đem năm màu thần long hỏa diễm cho xua tan, hóa thành hư vô. U vinh quy quy mơ. Năm màu thần long trong lòng giật mình, nhưng lại cũng không có ngây người, cấp tốc tại thân thể trước ngưng tụ một đạo kim loại, ngăn cản được ở Tiểu Long hỗn độn thần mang. Tuyết Vũ cực băng vực Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, tịch thiên kích chấn động, cực hạn băng khí hơi thở bao phủ mà ra, trực tiếp đem Dương Vũ, năm màu thần long cùng Tiểu Long chỗ tại thiên không cho bao phủ. Từng mảnh tuyết hoa bay xuống, khiến cho hư không đều đóng băng. Giống năm màu thần long gào thét, trên thân thể dâng lên khủng bố hỏa diễm, điên cuồng chống cự lại Tuyết Vũ cực băng vực cực hạn băng. Oanh, trong hư không đột nhiên lan tràn ra vô số cự đại dây leo, như cùng một chuôi chuôi trường thương, trùng kích hướng Dương Vũ cùng Tiểu Long. Hiện tại năm màu thần long đã coi như là một cách chuẩn thần, dù sao hội tụ toàn bộ ngũ hành long mạch lực lượng, thực lực đã cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên lúc trùng kích ra dây leo, nhưng là cho người ta cảm giác lại so kim loại càng thêm nguy hiểm. Hỏa long bát biến, lui Dương Vũ ánh mắt ngưng lại, trên thân thể đột nhiên cũng dâng lên vô số hỏa diễm, vậy mà hóa thành một cái hỏa long ngoại hình. Ông một giây sau, Dương Vũ tay phải nâng lên, đối năm màu thần long bao phủ mà ra dây leo bỗng nhiên vỗ. Cái kia còn mang theo phá không gào thét dây leo trong nháy mắt dừng lại, vô pháp tiến thêm. Hỏa long bát biến, đánh Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, hai tay chộp vào dây leo bên trên, vô số phần thiên nói hỏa bao phủ mà ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở, như là che đậy thiên không, dây leo toàn bộ biến mất không còn một mảnh, hóa thành cho bụi. Là khủng khiếp hỏa diễm. Năm màu thần long trong lòng rung động, cảm nhận được phần thiên nói hỏa khủng bố, dâng lên e ngại. Hỏa long bát biến, binh Dương Vũ quát khẽ, trên thân thể hỏa diễm bao phủ, trong hư không ngưng tụ thành từng chuôi trường kiếm, trực tiếp trùng kích hướng năm màu thần long. Tổ long hơi thở một bên khác, Tiểu Long cũng xuất thủ lần nữa, hé miệng, một đạo tràn ngập khủng bố uy áp chùm sáng phun ra ngoài. Giống năm màu thần long sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, bên cạnh ngưng tụ hỏa diễm quang trụ, cự một cùng khiên kim loại, cột đất muốn tới Dương Vũ cùng Tiểu Long công kích. Năm màu thần long hiện tại trung quy là chuẩn thần, Dương Vũ hai người công kích nó toàn bộ đều đỡ được. Hỏa long bát biến. Cầm nhưng là Dương Vũ chiến đấu kỹ xảo cũng không phải một cái ngũ hành thiên long thảo có thể so sánh. Thân hình hắn đã đi tới năm màu thần long sau lưng, hai tay nắm ở năm màu thần đuôi rồng. Không động đậy làm sao có thể, năm màu thần long sắc mặt ngưng tụ. Vừa định thoát khỏi Dương Vũ, nhưng lại phát hiện mình công kích vậy mà căn liền vô pháp xin nhờ Dương Vũ. Thiên yêu thần dực Tiểu Long thân thể đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại năm màu thần long trước. Sau lưng một đôi thần dực như là chạm tiên đao, ầm vang xẹt qua năm màu thần long cái cổ. Năm màu thần long ngưng tụ thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính chống cự. Nhưng là đối mặt thiên yêu đế khải cùng một thân sự tình tám thành tại thần dực trung Tiểu Long, hắn dưới cổ vẫn như cũ bị chém ra một đạo khủng bố khe. Trong nháy mắt, máu tươi bay lả tả, từ trên trời giáng xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Hỏa long bát biến. Thiên long đánh Dương Vũ thân hình rời đi năm màu thần long sau lưng, trực tiếp xuất hiện tại năm màu thần long trước người. Dương Vũ chung quanh thân thể, phần thiên nói hỏa điên cuồng dũng động, đem Dương Vũ tránh thức biến thành một cái thần long. Oanh rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, vượng vượng thân thể hóa thành hư ảnh, trong chớp mắt xẹt qua hư không, mang theo không gian nổ tung. Mà Dương Vũ thân thể cũng trực tiếp xuyên thấu năm màu thần long ngưng tụ sở hữu phòng ngự. Từ năm màu thần long cái cổ khe trong xuyên thấu mà qua. Phần thiên nói hỏa phun trào, trực tiếp tại năm màu thần long trên thân thể lưu lại một khủng bố huyết động. Không có khả năng ngũ hành long mạch lực lượng toàn bộ dung hợp, làm sao có thể còn sẽ bị nhân loại cho đánh bại. Năm màu thần long thân thể đang run rẩy, tại không cam trong tiếng giống giận dữ, thân thể ầm vang nổ tung, một lần nữa hóa thành năm cây ngũ hành thiên long thảo theo trời rơi xuống. Chỉ bất quá lúc này ngũ hành thiên long thảo như là khô héo, này đỉnh đầu hạt châu cũng biến thành dị thường khô quắt. Dương Vũ ba người vũ hồn dung hợp ký tuyệt đại thần vương cũng tiêu tán, một lần nữa hóa thành Dương Vũ ba người. Cửu thương lôi kiếp, Dương Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm năm cây ngũ hành thiên long thảo. Thôi động cửu thương ma lôi vũ hồn thứ nhất hồn hoàn. Trong hư không, năm đạo thần lôi hiển hiện, giống như rãnh trời trực tiếp bao phủ ngũ hành thiên long thảo. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 67 chương 660. Duy một hồn hoàn thành công sao tuyết đế. Mã Tiểu Đào, Tiểu Long ba người bay đến Dương Vũ bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Hồn hoàn đi ra, không liền thành công sao, đi, đi xuống xem một chút. Dương Vũ gật đầu trực tiếp cất bước đi hướng phía dưới ngũ hành thiên long thảo rơi xuống địa. Dương Vũ, đại ca Thái Hoa, Ninh Thiên bọn người nhìn thấy năm màu thần long bị chém giết liền xông lại. Dương Vũ gật gật đầu, sau đó liền hướng đi ngũ hành thiên long thảo, đôi mắt hơi hơi lóe ra. Thế nào? Cái này ngũ hành thiên long thảo bị chém giết sao? Mọi người nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ sắc. Đã không có sinh cơ, ngũ hành thiên long thảo khẳng định đã bị chém giết. Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì hồn hoàn đến bây giờ đều còn không có ngưng tụ ra, vậy tại sao hồn hoàn còn chưa hề đi ra? Chẳng lẽ lại cái này ngũ hành thiên long thảo không phải hồn thú Lâm Chỉ Diệp nhíu mày. Ấm đạo lý tới nói, hồn thú sau khi chết chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ ra hồn hoàn a? Ta cũng không hiểu. Dương Vũ lắc đầu, chỉ là tại năm cây ngũ hành thiên long thảo bên cạnh không ngừng quan sát, sắc mặt mười phần nghi hoặc. Đi ra tuyết đế một mực đang cảm ứng đến ngũ hành thiên long thảo. Mọi người nghi hoặc trọn vẹn sau mười mấy phút. Trong đó một gốc ngũ hành thiên long thảo trong, rốt cuộc dâng lên một cái hồn hoàn. Cái này không có khả năng, đây cũng quá dù gì cái này hồn hoàn. Nhưng mà nhìn lấy cái này một linh thiên long thảo ngưng tụ ra hồn hoàn, mọi người trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin quang mang. Lục sắc hồn hoàn tại sao có thể như vậy? Mọi người thấy cái này hồn hoàn chính là đại biểu một đạo lục sắc. Lại có hồn hoàn muốn xuất hiện. Tuyết đế nhíu mày, tại nàng cảm ứng trong, năm cây ngũ hành thiên long thảo đều muốn ngưng tụ ra hồn hoàn. Cái này, một phút đồng hồ sau, mọi người thấy năm cái bồng bình tại ngũ hành thiên long thảo hồn hoàn, càng thêm chấn kinh nói không ra lời. Kim sắc, hồng sắc, thổ hoàng sắc, lục sắc, còn có một cái lam sắc, hết thảy năm cái hồn hoàn. Triệu Thiên Thiên mở miệng, nhìn lấy năm cái lồng lấy hồn hoàn, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin sắc. Năm loại nhan sắc đại biểu ngũ hành cùng ta thứ hai vũ hồn ngũ hành bảo châu nhan sắc một dạng. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói, nhìn lấy năm cái hồn hoàn đáy mắt dâng lên hưng phấn sắc. Thế nhưng là, coi như đây là ngũ hành hồn thú, đạt tới 30 vạn năm, cũng không trở thành hội biến gì thành dưới loại nhan sắc hồn hoàn a, liền xem như Tuyết đế lúc trước, cũng giống vậy là hồng sắc. Mã Tiểu Đào mở miệng trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Biến gì nguyên nhân không phải cách này ngũ hành thiên long thảo, nói cho cùng bọn họ chỉ là phổ thông hồn thú. Dương Vũ lắc đầu, những ngũ hành thiên long thảo hồn hoàn biến gì nguyên nhân, Dương Vũ đã đại khái biết. Nguyên nhân gì có thể làm cho hồn hoàn biến thành năm loại nhan sắc? Mọi người toàn đều nhìn về Dương Vũ. Ngũ hành long mạch, Dương Vũ mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia hỏa nhiệt. Ngũ hành thiên long thảo sau cùng muốn đồng quy vu tận thời điểm, đem ngũ hành long mạch cho toàn bộ từ khắp mặt đất bóc ra, dung nhập thân thể bọn họ trong. Nói như vậy đều là ngũ hành long mạch nguyên nhân, Tuyết đế đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói, giống như có chút minh bạch. Long mạch chính là thiên sinh địa dưỡng, cũng không phải là dựa vào cơ duyên gì trùng hợp liền có thể sinh ra. Mà cái này ngũ hành long mạch khẳng định không phải tầm thường. Tối thiểu nhất, nó tồn tại 30 vạn năm, còn có thể tạo ra một cái chuẩn thần, có thể thấy được nó cường hãn cỡ nào. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí 10 phần khẳng định. Nói như vậy, ngược lại là thật. Mọi người ngẫm lại, xác thực là như thế này. Trước không quan tâm những chuyện đó, ngũ hành này long mạch như thế nào cường đại, ta hấp thu cái này năm cái hồn hoàn về sau liền biết. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có lại cùng mấy người thảo luận tại sao lại xuất hiện ngũ sắc hồn hoàn, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Trong tay Cửu Cực Tịch Thiên Kích đã xuất hiện. Ông nhưng mà, không đợi Dương Vũ bắt đầu hấp thu hồn hoàn, Cửu Cực Tịch Thiên Kích đột nhiên kịch liệt chấn động, một cỗ kinh khủng sức lôi kéo hiện hiện. Trong nháy mắt, ban đầu còn dừng lại tại ngũ hành thiên long thảo hồn hoàn, trực tiếp bị kéo xuống Tịch Thiên Kích phổ cận. Một giây sau, phân biệt chui vào đại biểu ngũ hành 9 ngày đại đạo Bảo Châu trong. Oanh, Tịch Thiên Kích lần nữa chấn động. Trong đó, cương thiết ma long hồn hoàn cũng hiện hiện. Mà ngũ hành thiên long thảo hồn hoàn lúc này lại vây quanh 9 ngày đại đạo Bảo Châu đang lói lên. Giống Dương Vũ trong tinh thần hải, ban đầu còn đang ngủ say cương thiết ma long đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, bị Tịch Thiên Kích trực tiếp chấn áp tiến vào nó hồn hoàn trong. Nhượng Tịch Thiên Kích chính mình sinh ra chấn động mạnh như vậy động, còn làm ra nhiều chuyện như vậy, xem ra cái này ngũ hành long mạch xác thực không đơn giản. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Cảm ứng đến Cửu Cực Tịch Thiên Kích truyền ra ngoài tin tức, hệ thống cùng Dương Vũ nói qua, vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ một cách nào thấp võ vị diện, cũng không cần quá kiêng kỵ một cách cao võ vị diện. Bởi vì rất nhiều thứ, bởi vì khí vận cho phép, khả năng thấp võ vị diện trong một ít gì đó hội mạnh mẽ hơn cao võ vị diện rất nhiều. Mà cao võ vị diện một số nghe ngưu bức đồ vật thậm chí so ra kém thấp võ vị diện. Cho nên đối với bây giờ cái này ngũ hành long mạch, Dương Vũ 10 phần nghiêm túc đối đãi. Tối thiểu nhất, có thể gây nên Tịch Thiên Kích chính mình thật tình như thế đối đãi, khẳng định không cần Tịch Thiên Kích kém bao nhiêu, thậm chí sẽ còn lớn mạnh một chút. Chân long khí linh, Cửu Thiên Long linh. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói, Tịch Thiên Kích cùng Dương Vũ muốn một dạng, sử dụng long tộc vì linh, tề tổ đủ cường đại chín thuộc tính thần long, lấy cương thiết ma long linh hồn, ngưng tổ cầu cực tịch thiên kích mệnh khí linh. Hiện tại liền bắt đầu. Đã ngươi muốn như thế. Này liền như thế, Dương Vũ lộ ra ý cười. Đã tịch thiên kích muốn như thế, Dương Vũ sẽ không cự tuyệt. Thôi đồng hồn lực không ngừng rót vào tịch thiên kích trong, chống đỡ lấy tịch thiên kích chính mình vận hành. Lần này không cần Dương Vũ đồng thủ, cũng không cần Dương Vũ hấp thu hồn hoàn, bởi vì lần này là tịch thiên kích đúc chính mình khí linh. Tuy nhiên không cần Dương Vũ đồng thủ, nhưng là hồn lực tiêu hao còn là rất lớn. Dương Vũ một mực đang dùng đan dược điên cuồng bổ sung hồn lực. Lần này tịch thiên kích chính mình chú khí linh cần hồn lực khủng bố là một cái khủng bố số lượng. Mà bốn phía Lâm Chỉ Diệp, Mã Tiểu Đào bọn người nhìn lấy tình cảnh này. Dương Vũ một mực thôn đan dược khôi phục hồn lực. Mà tịch thiên kích lại tại chính mình hấp thu 5 cái hồn hoàn hồn lực. Mà lại tại rót vào cầm tù cương thiết ma long 4 hồn hoàn trong. Này vũ hồn chính mình hấp thu hồn hoàn cũng đều rót vào một cái hồn hoàn tình huống, khiến cho người không thể tưởng tượng. Bất quá theo một ngày thời gian vội vàng trôi qua, chuyện không có khả năng đã triệt để hoàn thành. Dương Vũ trước người tịch thiên kích lặng lặng cắm ở nơi nào. Một cái 5 màu hồn hoàn lập lòe. Bên cạnh, một đầu 5 màu tiểu long tải bốc lên lấy. Mà tại tịch thiên kích chung quanh, hẳn là hấp thu 5 cái hồn hoàn sau 6 hồn hoàn, lúc này lại chỉ có một cái 5 màu hồn hoàn. Duy nhất hồn hoàn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 67 chương 661. Thiên lôi long hoàng cách này là cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ bên cạnh 5 màu hồn hoàn, trên mặt mọi người tràn ngập nghi hoặc sắc. Cái này chưa từng thấy qua. Mã Tiểu Đào bọn người tất cả đều ngây người. Thành công sao? Dương Vũ mở mắt ra, nhìn về phía trước người 5 màu hồn hoàn cùng 5 màu tiểu long, mở miệng hỏi. Thành danh. Tiểu long mở miệng, nhưng là thanh âm lại cùng cương thiết ma long hoàn toàn không giống. Cái kia cương thiết ma long hồn hoàn cùng linh hồn là cơ sở. Dương Vũ nghe được 5 màu tiểu long thanh âm, sững sờ một chút nói đến. Đại đạo binh muốn ngưng tụ khí linh rất lợi hại khó khăn. Ta chỉ có thể ma diệt cái kia cương thiết ma long linh hồn. Lấy cái này làm căn cơ mới có thể thành hình. Không phải vậy khẳng định hội thất bại. 5 màu tiểu long mở miệng. Không có việc gì. Tại đại lục này phục sinh đại lục này sinh vật cũng không cần linh hồn hắn. Chờ ta về sau trở thành thần đi là được. Dương Vũ gật đầu bình tĩnh nói ra. 5 màu tiểu long cơ sở gật đầu. Đã ngươi là tịch thiên kích khí linh, vậy ta gọi ngươi cửu cực. Được thôi, Dương Vũ gật đầu. Mở miệng nói đến. Ngươi là tịch thiên, ta đương nhiên chỉ có thể gọi cửu cực. 5 màu tiểu long chật quay thân tử, bĩu môi nói đến. Ha ha. Dương Vũ mỉm cười. Không khỏi nhanh liền nghiêm túc. Hỏi ý kiến hỏi nói. Vậy bây giờ, cửu cực tịch thiên kích là giác tỉnh ngũ hành đạo, vẫn là vẫn như cũ chỉ có kim đạo? Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy cửu cực hỏi. Đương nhiên là ngũ hành đạo. Cái này đại đạo long mạch hình thức ban đầu tuy nhiên vừa mới sinh ra, nhưng lại đã không phải tầm thường. Đối với ta mà nói, đồng dạng cũng là đại bổ vật, có thể lệnh ta tiến hóa lời. Cửu cực mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn sắc. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này ngũ hành long mạch xác thực không đơn giản. Ngũ hành đạo đều có thể sử dụng lời nói, này cũng là một chuyện tốt. Dương Vũ thực lực tăng thêm cửu cực tịch thiên ngũ hành đạo, tuyệt đối có thể áp chế đấu la đại lục sở hữu ngũ hành vật. Tiếp đó cũng tận khả năng lựa chọn long tộc hồn thú đi. Tuy nhiên không thể để cho ta có tăng lên, nhưng là làm môi giới, đem 9 ngày đại đạo cho liên nhận là được. Cửu cực gật đầu. Ý tứ rất đơn giản. Không cần là cường đại cỡ nào hồn thú. Chỉ cần là còn lại 4 loại thuộc tính. Cho dù là vạn năm hồn thú cũng không có vấn đề. Được, cái này to như vậy một cái lạc nhật xâm lâm cũng không sợ tìm không thấy còn lại trong đó thuộc tính hồn thú. Dương Vũ gật đầu. Đứng lên. Đem tịch thiên kích cho thu hồi. năm màu tiểu long cùng năm màu hồn hoàn toàn bộ biến mất, chui vào Dương Vũ trong thân thể. Thế nào thành công sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp bọn người rất ngạc nhiên đi tới. Thành công. Năm cái hồn hoàn đều đã hấp thu. Bởi vì vũ hồn đặc thù tính, hiện tại dung hợp thành vì một cái hồn hoàn. Dương Vũ gật đầu cười nói đến. Dung hợp thành một cái, mọi người thấy Dương Vũ trong đôi mắt chỉ có nghi hoặc sắc. Lời giải thích này không rõ ràng. Ngươi có thể coi như làm vũ hồn dung hợp ký một dạng dung hợp đi. Không thấy được trước ngũ hành thiên long thảo đều có thể dung hợp sao? Dương Vũ khoát khoát tay. Cửu cực tịch thiên kích khí linh. Vật này giải thích cũng không có ý nghĩa. Dương Vũ cũng lười nói. Tiếp xuống đi nơi nào? Nhìn lấy Dương Vũ, Vương Đại Long mở miệng hỏi. Bây giờ, nhưng chính là thật chỉ có hắn còn không có thu hoạch hồn hoàn. Chờ một chút. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp cất bước hướng đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng. Qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn làm gì? Mọi người thấy Dương Vũ rất là nghi hoặc, cái này trong lạc nhật rừng rậm nơi nào có cái gì? Có so đem lạc nhật sâm lâm biến thành hiện tại bộ dáng này băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong tiên phẩm rõ ràng hơn sao? Dương Vũ mỉm cười. Cũng đúng, mọi người gật đầu. Đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong. Dương Vũ vẫn như cũ tìm tới U Hương Khỉ La tiên phẩm. Mở miệng nói. Hỏi các ngươi một việc. Cái này trong lạc nhật rừng rậm, còn có cường đại hồn thú còn sống sao? Hồn thú U Hương Khỉ La tiên phẩm rất lợi hại nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Đúng, càng cường đại càng tốt, tốt nhất vượt qua 10 vạn năm cấp bậc. Dương Vũ gật đầu trong đôi mắt mang theo cùng một chỗ chờ mong. Thích hợp ngươi ngược lại là có một cái, các ngươi trong đội ngũ một cái khác còn kém hồn hoàn cũng không có. U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng, lắc đầu nói đến. Còn có thích hợp ta hồn thú? Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái nhìn về phía U Hương Khỉ La tiên phẩm. Ngươi thứ nhất vũ hồn, lần trước ta nhìn thấy, không phải lôi thuộc tính sao? U Hương Khỉ La tiên phẩm gật đầu. Vâng, thật là lôi thuộc tính, cũng đúng lúc kém một cái hồn hoàn. Dương Vũ gật đầu, hết sức kinh ngạc nhìn lấy có U Hương Khỉ La tiên phẩm. Ngươi vừa mới là qua kia là cái gì? Ngũ hành thiên long thảo sinh trưởng địa phương A? U Hương Khỉ La tiên phẩm gật đầu hỏi. Đúng, đã đem ngũ hành thiên long thảo cho hấp thu. Dương Vũ gật đầu, có chút kinh ngạc nói đến. Kỳ thực, có lẽ là trước. Nơi đó cũng không chỉ 5 cây thiên long thảo. U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng trong nháy mắt liền giữ chặt Dương Vũ tâm tư. Ngươi nói cái gì? Dương Vũ thể nổi. Cửu cực tịch thiên kích khí linh, cửu cực vọt thẳng đi ra. Ngữ khí kích động đối U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng. Không ngừng 5 cái. U Hương Khỉ La tiên phẩm nhìn lấy cửu cực thân thể kịch liệt chấn động, trong giọng nói mang lên một tia e ngại. Giác tỉnh một đạo tịch thiên kích khí linh cửu cực đối với những này tiên phẩm uy áp thực sự quá lớn. Trước thu hồi ngươi khí tức. Dương Vũ mở miệng nói với cửu cực đến. Thật không ngừng 5 cái. Mặt khác cái này là lôi thuộc tính sao? Cửu cực thu hồi tự thân khí tức, nhưng là vẫn như cũ hưng phấn mở miệng đối U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng nói ra. Vâng. Đại khái là mấy ngàn năm trước, cái huyệt động kia trong lôi linh thiên long thảo chạy đến. Tại chúng ta nơi này ăn một chu tiên thảo, tiến hóa thành một con chân long. Sau đó liền đi lạc nhật xâm lâm một cái sơn cốc ở lại. U Hương Khỉ La tiên phẩm gật đầu, bọn họ băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên phẩm cùng cái này tiên phẩm đã từng quen biết. Bây giờ còn đang trong lạc nhật rừng rậm sao? Dương Vũ mở miệng trong giọng nói cũng dâng lên một tia hỏa nhiệt. U Vinh Quy Quy Mơ. Về sau hắn còn dự định đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn ăn tiên phẩm. Muốn không phải chúng ta đều lột xác thành vì 10 vạn năm hồn thú, có thể vận dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn lực lượng, sợ là thực biết bị hắn cho ăn sạch. U Hương Khỉ La tiên phẩm gật đầu trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Hiển nhiên có không phải vậy tiên phẩm đụng phải cái này lôi linh thiên long thảo độc thủ. Hiện tại thế nào? Ngươi biết cái này lôi linh thiên long thảo cư ngụ ở chỗ nào sao? Ta qua giúp các ngươi diệt cái tai họa này. Dương Vũ mở miệng, mười phần nghiêm túc nhìn lấy U Hương Khỉ La tiên phẩm. ngay tại đông bắc phương hướng trong đại hạp cốc. Từ khi hắn rời đi cái huyệt động kia sau liền đổi tên thành Thiên Lôi Long Hoàng. Ở tại hẻm núi lớn, xưng bá toàn bộ Lạc Nhật Sâm Lâm. U Hương Khỉ La tiên phẩm gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói đến. Trừ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nơi này Thiên Lôi Long Hoàng không còn dám đặt chân. Trong Lạc Nhật rừng rậm còn lại sở hữu hồn thú bây giờ đều muốn hướng Thiên Lôi Long Hoàng thần phục. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 67 chương 662. Tự đoạn hai tay được. Ta biết. Cách này Thiên Lôi Long Hoàng đối với ta mà nói. Thật là tuyệt phối. Dương Vũ đôi mắt đang lói lên. Cách này Thiên Lôi Long Hoàng. Luyện chế chính là cho Tịch Thiên Kích đưa ra hồn hoàn a. Đi thôi, trước đi xem một chút thai nghén cái này Thiên Lôi Long Hoàng lôi thuộc tính long mạch phải chăng còn ở nơi này. Dương Vũ gật đầu trực tiếp cất bước hướng đi ngũ hành long xào phương hướng. Nếu như long mạch không, như vậy nhất định nhưng là bị cái này Thiên Lôi Long Hoàng cho mang đi. Loại kia hạ chỉ cần đem Thiên Lôi Long Hoàng cho chạm, cái kia lôi thuộc tính long mạch tự nhiên là chạy không. Bất quá, tại ngũ hành long mạch chung quanh xem xét hơn nửa canh giờ, Dương Vũ đều không có phát hiện lôi thuộc tính long mạch. Cũng không có con rồng kia mạch. Xem ra, là bị cách này Thiên Lôi Long Hoàng cho mang đi. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không bỏ được rời đi cách này long mạch. Cửu Cực mở miệng. Đối với cách này Thiên Lôi Long Hoàng tới nói, long mạch lực nhưng so sánh băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên phẩm có sức hấp dẫn nhiều. Như vậy, trực tiếp qua liệp sát đầu này Thiên Lôi Long Hoàng, mang đi toàn bộ lôi thuộc tính long mạch. Nhiều như vậy mặt, hắn hẳn là cũng có mấy chục vạn năm tu vi. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói, ánh mắt nhìn về phía U Hương Khỉ La tiên phẩm nói phương hướng. Tiếp lấy qua liệt sát sao mọi người nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập chờ mong sắc. Đúng. Đầu này Thiên Lôi Long Hoàng xem như cái này Lạc Nhật Sâm Lâm bá chủ. Tìm tới hắn. Giải quyết Vương Đại Long hồn vòng cũng rất nhẹ nhàng. Dương Vũ gật đầu đôi mắt hơi hơi lóe ra. Vậy thì tốt, trực tiếp lên đường đi. Mọi người gật đầu nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu. Sau lưng tử thần cử dực triển khai bay thẳng hướng U Hương Khỉ La tiên phẩm nói tới hẻm núi lớn. Mà vừa mới phi hành không đến mười mấy phút mọi người liền nhìn thấy một cái hẻm núi lớn. Toàn bộ hẻm núi lớn như là đại chính là cái khe. Phía dưới như là thế ngoại đào nguyên. Như là trong Lạc Nhật rừng rậm lại một cánh rừng. Bởi vì ở cái này hẻm núi lớn bốn phía cùng trong đó đều không có bất kỳ cái gì độc khí tiếp cận. Đúng như cùng cái này trong Lạc Nhật rừng rậm một cái thế ngoại đào nguyên. Nơi này khẳng định hội tụ rất nhiều Lạc Nhật Sâm Lâm trốn tránh kịch độc hồn thú trước giúp Vương Đại Long liệp sát hồn hoàn. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp lao xuống hạ cái này trong đại hạp cốc. Mọi người theo sát phía sau, tinh thần lực phóng thích mà ra, bao phủ hơn phân nửa hẻm núi lớn đem bên trong hồn thú cho điều tra rõ ràng. Tìm tới một đầu 7 vạn năm hồn thú. Ta cũng tìm tới một đầu 7 vạn 5000 năm hồn thú. Ta cũng tìm tới một đầu 8 vạn niên cấp khác thiên linh hổ. Còn không có qua 2 phút đồng hồ, mọi người liền liên tiếp mở miệng. Phát hiện thích hợp Vương Đại Long hồn thú. Đi. Đầu kia 8 vạn niên cấp khác thiên linh hổ. Dương Vũ nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Cái này 8 vạn năm thiên linh hổ chính là nàng phát hiện. Tốc độ rất nhanh. Mọi người cũng đã trợ giúp Vương Đại Long liệp sát cái này 8 vạn niên cấp khác thiên linh hổ. Đối với Dương Vũ bọn người tới nói, 10 vạn năm hồn thú đều không đủ nhìn. Huống chi 8 vạn năm. Như vậy chỉ còn lại có Thiên Lôi Long Hoàng. Dương Vũ đôi mắt lóe ra, khoanh chân ngồi xuống trong tinh thần hải, tinh thần lực dâng lên mà ra. Giống như tứ hải lực, nương theo lấy Cửu Cực cảm ứng, bao phủ toàn bộ hẻm núi lớn. Tìm tới, nửa phút đồng hồ sau Cửu Cực mở miệng, hắn đã phát hiện Thiên Lôi Long Hoàng ở chỗ đó. Xuất phát, Dương Vũ gật đầu ánh mắt lóe ra trực tiếp lướt về phía nơi xa. Không lâu mọi người đi tới một cái cự đại đầm sâu trước, tại cách đó không xa còn có một đầu tấm lùa chiếu nghiêng xuống. Nơi này thiên địa linh khí thật là nồng nặc, mọi người vừa vừa đến nơi đây liền đuổi tới kinh ngạc. Không phải vậy, cái này thiên lôi long hoàng vì cái gì rời đi long mạch? Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, nhìn lấy đầm sâu, trong tay trực tiếp nắm chặt tịch thiên kích. Oanh, một giây sau, toàn bộ đầm sâu đều sôi trào lên. Này chiếu nghiêng xuống thác nước vậy mà đảo ngược, vọt thẳng hướng lên bầu trời trong. Mà này đầm sâu trong nước cũng đã sông hóa thành một cái thủy cầu to lớn, bay thẳng hướng cực bầu trời xa xa trong. Người nào gan dám quấy rầy hoàng ngủ say đầm sâu dưới đáy? Một đầu toàn thân tử sắc thần long mở mắt ra, khủng bố uy áp bao phủ toàn bộ đầm sâu chung quanh. Không so với lúc trước ta yếu. Tuyết đế cảm nhận được cỗ uy áp này, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin quang huy. Cho dù dạng này lại như thế nào? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy đầu này thiên lôi long hoàng, có mạnh đến đâu cũng chẳng qua là cực hạn đấu la tầng thứ. Nhân loại, hừ, cái này trong lạc nhật rừng rậm, vậy mà còn có nhân loại dám đặt chân? Thiên lôi long hoàng bay lên, nhìn chằm chằm Dương Vũ bọn người, đáy mắt nổi lên sát ý. Vì để ngươi trở thành ta hồn hoàn, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng đạm mạc nói đến. Hả? Hả? Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng nhân loại a. Ta trở thành thiên lôi long hoàng tuy nhiên chỉ có mấy ngàn năm, nhưng là toàn bộ lạc nhật xâm lâm sở hữu hồn thú đều đã thần phục với ta. Vô luận là vạn năm hồn thú, vẫn là 10 vạn năm hồn thú, thiên lôi long hoàng hờ hứng mở miệng. Đối với Dương Vũ chẳng thèm ngó tới. Vậy liền đi thử một chút. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, trong tay tịch thiên kích trực tiếp oanh ra. Oanh, trong hư không, một đạo khủng bố 5 màu thần hoa bao phủ mà ra, trực tiếp nghiền ép hướng thiên lôi long hoàng. Giống thiên lôi long hoàng gào thét một tiếng, chung quanh thân thể như đồng hóa học sôi trào lôi như biển. Vô số tử sắc lôi đình công kích về phía 5 màu thần hoa. Tuyết đế, tiểu long, tiểu đào, đồng thủ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay tịch thiên kích bên trên đại biểu ngũ hành 9 ngày đại đạo bảo châu nở rộ. Ngũ hành tù thiên trận tịch thiên kích trong, 5 màu thần hoa hóa thành từng đầu tấm lụa, trực tiếp tại thiên lôi long hoàng 4 phía hội tụ, hóa thành một cái già thiên đại trận. Giống thiên lôi long hoàng nổ hống, nhưng là hắn phát hiện giờ này khắc này hắn vậy mà vô pháp thôi động một tơ một hào hồn lực, cả người đều như bị giam cầm. Đế kiếm hỗn độn thần quang phượng hoàng phần thiên hỏa mã tiểu đào, tuyết đế, tiểu long, tiểu long, 3 người rất lợi hại, cấp tốc trực tiếp vận dụng đòn sát thủ, khủng bố 3 đạo công kích trực tiếp tại thiên lôi long hoàng trên thân thể xuyên thủng ra 3 cái huyết động. Thiên lôi long hoàng, 10 vạn năm hồn thú. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói, nhìn lấy đầu này tử sắc thần long, đáy mắt lấp lóe một vòng kiên định. Phúc, đột nhiên Dương Vũ vậy mà đem chính mình 2 tay cho chém tới. Ta 2 tay trong lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay, cất kỹ trở về cho bối bối. Dương Vũ ngừng 2 tay trong huyết dịch trôi qua. Sau đó, trước người bồng bềnh, trước người cửu cực tịch thiên kích đột nhiên biện pháp ra làm người vô pháp mở to mắt khủng bố thần mang. Ngũ hành oanh thiên bảo, Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Tịch thiên kích trong lần nữa chút xuống ra vô số ngũ hành thần mang, hội tụ tiến vào ngũ hành tù thiên trong trận. Ông, nhưng mà một giây sau xuất hiện một đạo đại bảo tạc, kinh thiên động địa, khiến cho mọi người đều lâm vào ù tai trong, tạm thời nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tới Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, hắn cũng không nhận được ảnh hưởng, đã thấy bị oanh thành ép phấn thiên lôi long hoàng phân nhánh hiện một cái hồng sắc hồn hoàn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 67 chương 663. Thần đê khảo hạch bắt đầu, cửu cực đem cái này thiên lôi long hoàng hồn cốt cùng trước ngũ hành thiên long thảo hồn cốt phân biệt ngưng tụ thành lôi thuộc tính cánh tay trái xương cùng ngũ hành cánh tay phải xương, mượn nhờ một số ánh sáng đường cùng một đạo lực lượng bù đắp ta 2 tay. Dương Vũ đang hấp thu hồn hoàn trước mở miệng đối cửu cực căn dặn một tiếng. Trước ngũ hành thiên long thảo hồn cốt cửu cực tạm thời phong ấm tại tịch thiên kích trong, mà bây giờ một cách 70 vạn năm thiên lôi long hoàng hồn cốt vừa vặn ngũ hành thiên long thảo hồn cốt cũng có thể ngưng tụ trở thành một khối. Dương Vũ cũng liền không lại lãng phí, trực tiếp đem lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay cho chém xuống đến. Vừa vặn dùng cái này hai khối hồn cốt bù đắp chính mình. Cửu cực gật đầu, mười phần nhẹ nhóm đáp ứng, hiển nhiên cũng không khó khăn. Bất quá, Dương Vũ lần này hấp thu trung quy là một cái 70 vạn niên hồn hoàn. Đối với Dương Vũ tới nói, hoa tốn thời gian khẳng định không ngắn. Cái này liền thành công cách đó không xa. Đợi ngũ hành oanh thiên bảo tiêu tán sau, Mã Tiểu Đào bọn người nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin quang huy. Trên trời bị oanh ra một cái lỗ thủng. Thái Hoa mở miệng, nhìn lấy thiên lôi long hoàng trước ở chỗ đó, sợ hãi than nói. Cái này vẫn là hồn thánh lực lượng sao? Triệu Thiên Thiên, Vương Đại Long, Ninh Thiên bọn người mười phần chấn kinh. Bọn họ vừa mới đột phá thất hoàn, nhưng không có khủng bố như vậy thực lực. Đây hết thầy đều là ca ca thứ hai Vũ Hồn Lâm Chỉ Diệp mở miệng. Dương Vũ vừa mới làm ra hết thầy đều là tịch thiên kích lực lượng, không có chút nào vận dụng cửu thương ma lôi. Cái này còn giống như thực sự là. Mọi người mảnh nghĩ một hồi đều là gật gật đầu, thật đúng là như thế. Dương Vũ thứ hai Vũ Hồn, đây cũng quá biến thái. Mọi người thấy, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới cửu cực tịch thiên kích có thể như thế biến thái. Bất quá, Dương Vũ vì sao muốn chém tới hai tay? Tay của thương cũng không phải thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Hắn lần trước trọng thương tốn hao thời gian quá dài. Mã Tiểu Đào nhíu mày, nàng lo lắng lại một mực là Dương Vũ hai tay. Lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay bên trong có lôi thần thần đê vị, hắn không dùng được, một mực liền nghĩ muốn bóc ra. Lần này hẳn là có biện pháp nào có thể đền bù. Tuyết Đế lắc đầu, nàng cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết Dương Vũ rất lợi hại thông minh, sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện điên rồ. Vừa mới ngũ hành thiên long thảo nhưng chính là 5 cái hồn hoàn, tăng thêm hiện ở cách này thiên lôi long hoàng, sư phụ hẳn là có thể gom góp khoảng chừng cẳng tay mới sẽ như thế. Tiểu Long cũng gật đầu, hắn biết Dương Vũ hội lần này đem chính mình hai tay một lần nữa bù đắp, cũng đúng lúc đem lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay cho bối bối. Vậy thì chờ một chút đi, hy vọng sẽ không ra ngoài ý muốn. Mã Tiểu Đào nhíu mày, trong mắt vẫn như cũ có một vẻ lo âu sắc. Mà tại mọi người trong khi chờ đợi, Dương Vũ hấp thu tiến độ cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Tại Dương Vũ gãy mất hai tay chỗ, một khối mang theo ngũ hành ba động cánh tay phải xương cùng mang theo lôi đình thuộc tính cánh tay trái xương lan tràn mà ra. Tại Dương Vũ hai tay trong ngưng tụ trở thành hai cục xương. Một bên, tịch thiên kích cũng bắt đầu tách ra từng sợi quang huy, không ngừng rót vào Dương Vũ thân thể cùng tay cụt trong, bắt đầu chữa trị Dương Vũ tay cụt. Hồn cốt hấp thu xong thành, hồn hoàn cũng hấp thu xong thành. Đối với Dương Vũ tới nói, chữa trị hai tay cũng tiền điện thoại không thời gian quá dài. Tịch thiên kích một đạo chữa trị lực, ánh sáng nói chữa trị lực cùng nhau phát huy, hiệu quả rõ rệt. Trạng vạng tối, Dương Vũ hai tay liền đã hoàn toàn khôi phục. Đôi mắt mở ra, từng sợi khủng bố tinh mang tại đáy mắt lóe ra. Lục thải hồn hoàn. Dương Vũ nắm tịch thiên kích, dưới lòng bàn chân, một cái hồn hoàn nổi trôi, lóe ra 6 loại hào quang. Kim loại thủy hỏa thổ, còn có tử sắc lôi đình. Tiểu Đào đem ám kim khủng trảo hùng tay trái tay phải trưởng cốt cho ta. Dương Vũ đứng lên đi vào cầm mình nguyên lai là cánh tay Mã Tiểu Đào trước, mở miệng nói. Mã Tiểu Đào trong lòng rốt cuộc buông lỏng một hơi, đem Dương Vũ ban đầu cánh tay hồn hoàn Dương Vũ. Dương Vũ trong tay, một sợi phần thiên nói hỏa trực tiếp đem hai tay huyết nhục cho đốt thành hư vô. Chỉ để lại trong đó có đôi có cặp lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay cùng ám kim khủng trảo hùng tay trái tay phải trưởng cốt. Cái này một đôi cẳng tay sau khi trở về cho Huyền lão, nhượng hắn cho bối bối qua thử một chút có thể hay không kế thừa lôi thần thần đê truyền thừa. Dương Vũ mở miệng, vận dụng tinh thần lực, trực tiếp đem Lôi Cực Thần Long khoảng chừng cẳng tay trong thuộc về Dương Vũ khí tức cho triệt. Để ma diệt, Dương Vũ trong tinh thần hải lôi thần truyền thừa ấm ký cũng cho triệt để ma diệt về sau, gật đầu nói đến. Được thôi. Mã Tiểu Đào gật đầu đón lấy Lôi Cực Thần Long khoảng chừng cẳng tay. Ô, triệt để đem Lôi Thần Thần đê cho ma diệt. Đúng lúc này, Dương Vũ trong đầu đột nhiên nhớ tới Tử Vong Thần thanh âm. Làm sao sao? Dương Vũ hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Tử thần thứ ba thi cũng là tự hành chém chết Lôi Thần Thần đê truyền thừa. Ngươi không biết sao? Tử Vong Thần mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo một tia tùy ý. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại im lặng, biết cái đích gì, hắn mới vừa vặn yên lặng 3 năm tỉnh lại. Há, thời gian 3 năm giống như đến quên thông chi ngươi thứ ba thi. Tử Vong Thần thanh âm lần nữa nhớ tới, lại không có chút nào ba động, vẫn là như vậy tùy ý. Tùy ý, không có chuyện gì, ta liền tiếp tục hấp thu hồn cốt. Dương Vũ mở miệng, có chút im lặng nói đến. Có. Đương nhiên có chuyện. Nhìn ngươi đã đột phá cấp 80. Hơn nữa còn hoàn thành thứ ba thi. Trở về Tử Vong Thâm Cốc đi. Tưởng thung cho ngươi một cái thần tứ hồn hoàn. Thuận tiện. Phụng dưỡng thiên thần cũng phải bắt đầu tiến hành thần đê khảo hạch. Tử Vong Thần liền bận bịu mở miệng nói ra, lần này cũng không thể lại quên nhắc nhở. Thần đê khảo hạch bắt đầu sao? Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói. Tính toán thời gian. Cũng xác thực không sai biệt lắm. Gật gật đầu. Nói. Được. Các loại hấp thu hồn cốt về sau. Liền đi Tử Vong Thâm Cốc. Dương Vũ gật đầu. Ám kim khủng trào hùng tay trái tay phải trường cốt tác dụng rất lớn. Dương Vũ cũng không thể để đó không dùng ở nơi đó. Được, sớm một chút đến đây đi. Tử Vong Thần gật đầu. Ta biết. Dương Vũ gật đầu. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Chỉ có mau chóng hoàn thành một cái thế giới. Qua hạ một cái thế giới. Dương Vũ mới có thể lần nữa tiến vào thế giới bao la. Qua cho vân vận. Tiểu y tiên bọn người tìm kiếm phục sinh pháp. Làm sao chờ Dương Vũ từ trong tinh thần hải rời đi. Trở lại hiện thực. Mọi người rất là nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Tử Vong Thần vừa mới tìm ta. Dương Vũ gật đầu nói đến. Tử Vong Thần đến có phải hay không là ngươi? Tử Vong Thần thứ ba thi muốn bắt đầu, mọi người lộ ra nét mừng. Đã hoàn thành, vừa mới ta ma diệt Lôi Thần Thần đê truyền thừa ấm ký, cũng là thứ ba thi. Dương Vũ nhún vai nói đến. A, mọi người có chút xứng sờ, nghe không hiểu. Tử Vong Thần quên thông qua truyền thừa ấm ký nói cho ta biết, chờ ta hoàn thành hắn mới cảm ứng được. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Cái này. Mọi người sắc mặt trở nên cổ quái. Bất quá. Cái này cũng không quan trọng. Lần này trở về Sử Lai Khắc. Chúng ta liền muốn qua Tử Vong Thâm Cốc. Dương Vũ mở miệng. Sắc mặt chân thành nói. Thần đi truyền thừa. Lần này muốn chính thức bắt đầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 67 chương 664. Cổ Long Đại Lục thần đê khảo hạch bắt đầu, chúng ta cũng vậy sao? Thái Hoa, Triệu Thiên Thiên, Ninh Thiên mấy người hết sức ngạc nhiên nhìn về phía Dương Vũ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lần này ta làm hai cách đội ngũ. Tiểu Long, ngươi đi thông chi Đế Thiên đến Sử Lai Khắc tập hợp. Vương Đại Long, Vu Phong, các ngươi tiếp tục qua hiện trường hỗ trợ. Những người khác cùng ta trở về Sử Lai Khắc học viện. Chờ Đế Thiên đến về sau. Liền đi Tử Vong Thâm Cốc. Dương Vũ mở miệng đối Tiểu Long, Vu Phong bọn người mở miệng căn dặn. Mọi người gật đầu. Tốt. Riêng phần mình xuất phát. Chờ thời gian phù hợp. Chúng ta cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc trên chiến trường gặp. Dương Vũ mở miệng. Thực lực đã không sai biệt lắm. Diệt Thánh Linh Giáo về sau. Dương Vũ liền muốn bắt đầu đường thành thần. Hoàn thành cái thế giới này. Được, minh bạch. Mọi người gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ, hoàn mỹ trong tràn ngập ý cười, đều là minh bạch Dương Vũ ý tứ. Mọi người ai đi đường nấy, trực tiếp hướng chính mình muốn đi địa phương phi hành mà đi. Mà Dương Vũ bọn người trở lại Sử Lai Khắc học viện về sau. Chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là đi vào Hải Thần Các, tìm tới Huyền Lão. Dương Vũ, ngươi trở về Huyền Lão, Lâm lão nhìn lấy Dương Vũ, hết sức kinh ngạc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, trở về. Bất quá, khả năng lại muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Dương Vũ gật đầu, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ nói đến. Ô, làm sao? Huyền lão gật đầu hỏi. Thần đê khảo hạch, chúng ta 8 cái lần này đều muốn chính thức bắt đầu. Dương Vũ gật đầu. Sự tình tốt, cái này không quan hệ. Các ngươi qua nghiêm túc hoàn thành khảo hạch. Huyền lão gật đầu nói đến. Phất phất tay, trong lòng nghi hoặc tất cả đều tán đi. Đúng, đem Bối Bối cho kêu đến đi. Lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay mấy năm này đã bị ta cho một lần nữa lấy ra. Bên trong lôi thần thần đê truyền thừa cũng để trống. Dương Vũ mở miệng, nhượng Mã Tiểu Đào đem hai khối hồn cốt lấy ra. Cũng tốt, ngươi nắm giữ một cái càng thêm cường đại thần đê. Cái này cho tiến hóa làm tử cực lôi long Bối Bối có lẽ vừa vặn phù hợp. Dù sao cũng là đấu la đại lục từ trước tới nay cực trí lôi. Huyền lão gật đầu, cùng đặt ở Dương Vũ trên thân lãng phí, còn không bằng cho Bối Bối. Nhượng Sử Lai Khắc có thể đủ nhiều đi ra một vị thần đê. Được, vậy cái này hồn cốt ngài giao cho hắn đi. Chúng ta đợi Đế Thiên đến về sau, liền muốn lại đi Tử Vong Thâm Cốc. Dương Vũ gật đầu, bình thản nói một tiếng. Thần đê khảo hạch cần phải toàn lực ứng phó, tuy nhiên lão già ta không biết, nhưng là khẳng định nguy hiểm trùng điệp. Huyền lão gật đầu, mười phần nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ bọn người nói đến. Minh bạch. Dương Vũ bọn người gật đầu. Lại hàn huyên một hồi, Đế Thiên đến, cùng Tiểu Long cùng một chỗ. Dương Vũ bọn người lên đường, Bối Bối hấp thu lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay, sự tình nhượng chính bọn hắn xử lý là được. Vượng Vượng bọn người đi hoàn thành tiếp xuống thần đê khảo hạch mới là trọng trong trọng. Ba ngày thời gian ở giữa, từ Sử Lai Khắc đi vào Tử Vong Thâm Cốc, một đường hạ xuống mới tiến vào Tử Vong Thần trong thế giới. Đến đen nhánh hồ bạc trước, Tử Vong Thần đã chờ ở nơi đó. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Dương Vũ gật đầu. Các ngươi bày cái vẫn là một dạng. Qua các ngươi đối ứng môn hộ trong, các ngươi khảo hạch tương lai đều là tại này trong đó hoàn thành. Tử Vong Thần gật gật đầu. Trước nhìn về phía Đế Thiên các loại phụng dưỡng thiên thần mở miệng nói. Tốt, bảy người gật đầu, sắc mặt nghiêm túc cất bước tiến vào bên trong. Dù sao lúc trước thần đê truyền thừa thứ nhất thì đối với bọn hắn tới nói đơn giản như là ác mộng. Chờ Đế Thiên bọn người tiến vào môn hộ trong, Tử Vong Thần nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi đã đột phá cấp 80, cường độ thân thể cũng đã vượt xa nhân loại, 3 năm này, ngươi tiến bộ thần tốc. Nhìn lấy Dương Vũ, Tử Vong Thần gật đầu nói tạm được. Dương Vũ lắc đầu. Kỳ thực, nếu như không cầm cố 3 năm này tu luyện, hắn chỉ sợ sớm đã đạt tới 90 cấp trở thành phong hào đấu la. Vô sự, ngươi hoàn thành thứ 3 thi, cũng đúng lúc tại đột phá biên giới. Cái này thần tứ hấp thu hồn hoàn, trở thành ngươi thứ 8 hồn hoàn đi. Tử Vong Thần mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ gật đầu nói, trong tay một cái kim sắc viên cầu bay về phía Dương Vũ. Thần tứ hồn hoàn sao? Dương Vũ gật đầu, thần tứ hồn hoàn có thể là đồ tốt. Tuy nhiên dừng không đến 100 vạn năm cấp bậc, nhưng là 90 vạn năm, thậm chí 99 vạn năm cũng có thể đạt tới. Dương Vũ tiếp nhận cái này kim sắc viên cầu, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem cái này thần tứ hồn hoàn nắm trong tay. Cửu Thương Ma Lôi Vũ Hồn phóng thích, ông thần tứ hồn hoàn chấn động, kim sắc viên cầu bay về phía Dương Vũ đỉnh đầu, hóa thành một cái hồn hoàn. Ngay từ đầu chỉ có màu trắng, nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, cái này hồn hoàn liền lột xác thành vì tử sắc ngàn năm hồn hoàn. Hoắc, trong nháy mắt trở thành ngàn năm hồn hoàn, xem ra ngươi tiến bộ thật đúng là không phải bình thường đại a. Nhìn lấy Dương Vũ, Tử Vong Thần hơi kinh ngạc, nhưng mà vừa mới qua đi 10 phút đồng hồ, vui mừng hồn hoàn cũng đã biến thành hắc sắc vạn niên hồn hoàn. Vẫn như cũ so với lần trước nhanh rất nhiều. Xem ra lần này cái này thần tứ hồn hoàn, ngươi ngược lại là có thể hấp thu đến một cái rất khủng bố tầng thứ. Nhìn lấy Dương Vũ, Tử Vong Thần lộ ra vui mừng nụ cười. Người thừa kế này có thể nói là thật vượt xa khỏi hắn mong muốn. Thực sự quá kinh khủng. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cùng Lôi Thần tiểu tử kia đánh một chầu. Tìm về một cái tốt như vậy đệ tử. Đáng giá. Tử Vong Thần gật đầu, khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Cứ như vậy, tại Tử Vong Thần vui mừng ánh mắt bên trong, Dương Vũ hấp thu dần dần chuẩn bị kết thúc. Nửa ngày về sau, Dương Vũ đỉnh đầu thần tứ hồn hoàn đã trở thành màu đỏ thấm, tản mát ra cường đại hồn lực ba động. Kết thúc. Dương Vũ cuối cùng dừng lại chính mình hấp thu, đỉnh đầu đỏ như máu hồn hoàn chui vào Dương Vũ trong thân thể. Như thế nào, cách này hồn hoàn niên hạn nhìn lấy Dương Vũ, Tử Vong Thần cười hỏi. Vừa vặn 70 vạn năm, lại tiếp tục thân thể ta cũng có chút nhìn không được. Dương Vũ lắc đầu, hắn hiện tại cực hạn cũng là 70 vạn năm. Xem ra, trước nhẹ nhàng như vậy hấp thu thiên lôi long hoàng hồn hoàn, vẫn là cửu cực tịch thiên kích tác dụng lớn nhất. 70 vạn năm. Đã không tệ. Các ngươi đấu la đại lục có thể tại ngươi cấp độ này hấp thu 10 vạn năm đều không có mấy cái. Tử Vong Thần gật đầu, hết sức hài lòng kết quả này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. 70 vạn năm. Xác thực đã đầy đủ. Liền xem như tránh thức hồn thú hồn hoàn. Cực hạn cũng cần phải đánh tới 60 vạn năm. Dương Vũ gật đầu, hồn thú hồn hoàn trong sẽ có hồn thú trước khi chết oán niệm cùng phẫn hận, hội khó khăn lời. Nhưng là 60 vạn năm cực hạn, đấu la đại lục cũng không có mấy cái Dương Vũ hấp thu không hồn thú. Tốt, đã hiện tại thứ ba thi khen thưởng ngươi cũng chứ hấp thu tiếp đó, liền bắt đầu đệ tứ thi đi. Tử Vong Thần gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ nói. Đệ tứ thi là cái gì? Dương Vũ gật đầu hỏi. Đạt tới 90 cấp, đồng thời gom góp 18 cái hồn hoàn, còn lại hồn hoàn yêu cầu thấp nhất 10 vạn năm. Tử Vong Thần gật đầu nói đến. Khảo hạch cũng không khó, chủ yếu là không có có nhiều như vậy hồn thú a. Dương Vũ bất đắc dĩ nói đến. Các ngươi đấu la đại lục hồn thú đều đến từ long tộc. Ta cho ngươi biết một chỗ, nơi đó không chỉ có hồn thú. Đủ cường đại, càng là đều là long tộc. Nhìn lấy Dương Vũ, Tử Vong Thần lắc đầu từ tốn nói. Đấu la đại lục còn có dạng này địa phương sao? Dương Vũ nhíu mày. Toàn bộ đấu la đại lục hắn cơ hồ đều hiểu biết qua. Trừ tinh đấu đại xâm lâm. Thật không có càng thêm cường đại hồn thú căn cứ. Nhật Nguyệt đại lục cùng các ngươi đấu la đại lục va chạm. Không phải thêm ra một cái tà ma rừng rậm sao? Tại đấu la đại lục bên ngoài có một cái chỉ có long tục ở lại đại lục. Tử Vong Thần gật đầu. Ở nơi đó Dương Vũ trong nháy mắt kích động lên. Cổ Long đại lục. Tử Vong Thần điểm chỉ, một vệt sáng chui vào Dương Vũ mi tâm, trong đó chính là một cái đại lục tinh chuẩn phương vị. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 67 chương 665. Đế thiên trọng thương được. Đột phá 90 cấp sau thu hoạch toàn bộ 18 cái hồn hoàn đúng không? Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói. Sau đó gật gật đầu. Cái này đồng dạng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Toàn bộ đấu la đại lục có thể lệnh ta cảm thấy kinh ngạc. Cũng không có mấy cái. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nhưng là hắn hiện tại cũng không nóng nảy qua thu hoạch hồn hoàn. Biết cổ long đại lục ở chỗ đó. Dương Vũ hiện tại quá khứ cũng chỉ có thể thu hoạch hai cái hồn hoàn. Còn không bằng các loại đột phá 90 cấp về sau. Duy nhất một lần đem sở hữu hồn hoàn toàn bộ gom góp. Chính mình nỗ lực tu hành đi. Thần đi truyền thừa. Cũng phải ngươi tu vi đẳng cấp tiếp cận thần chi. Cho nên. Nỗ lực a. Nhìn lấy Dương Vũ, Tử Vong Thần gật gật đầu, trong đôi mắt mang theo một tia nhắc nhở sắc. Minh bạch, cái này thần đê vị, ta sẽ mau chóng kế thừa xuống tới. Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Vậy thì tốt. Chính ngươi ở chỗ này chậm rãi chờ bọn họ đi. Lần này bọn họ khảo hạch cũng tương tự có hai cái. Khả năng cần phải hao phí một chút thời gian. Tử Vong Thần gật đầu, sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Hai cái khảo hạch sao? Dương Vũ ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lời như vậy, xác thực đến tốn hao không thời gian ngắn. Tính toán, nắm chặt thời gian tu hành đi. Bây giờ đã đột phá đến 84 cấp. Khoảng cách 90 cấp còn có nhất định chinh lịch. Dương Vũ cũng không có ngốc chờ lấy, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu hành. Bởi vì ngũ hành thiên long thảo cùng thiên lôi long hoàng lực lượng toàn bộ đều bị cửu cực tịch thiên kích cho hấp thu. Cũng không có phân cho Dương Vũ. Cho nên, Dương Vũ bây giờ hồn lực đề bạt. Vẹn vẹn một cái thần tứ hồn hoàn giao phó. Không phải vậy. Nếu là 7 cái đỉnh cấp 10 vạn niên hồn hoàn hồn lực. Coi như trợ giúp Dương Vũ trùng kích 90 cấp cũng dễ như trở bàn tay. Bây giờ căn cơ vững chắc. Yên lặng 3 năm lắng đọng. Cái này 90 cấp. Phụ trợ một số đan dược đột phá đi. Mau chóng hoàn thành cái thế giới này. Lãng phí thời gian 3 năm, Dương Vũ xác thực sốt ruột rời đi đấu la đại lục. Khoanh chân tu luyện, Dương Vũ thực lực vững bước thối biến. Cứ như vậy, 2 tháng vội vàng mà qua tại 7 cánh cửa trong Lâm Chỉ Diệt 7 người rốt cuộc đi tới. Lại thủ thương Dương Vũ nhìn về phía Mã Tiểu Đào 7 người, mày nhăn lại. 7 người vậy mà lại hoặc nhiều hoặc ít nhận một số bị thương. Trong đó, lúc này bị Lâm Chỉ Diệp chống đỡ đỡ lấy thân thể đế thiên cơ hồ hấp hối. Thứ ba thi, chúng ta đối mặt là cùng ngày năm màu thần long cấp bậc kia đối thủ. Không có chúng ta vũ hồn dung hợp kỹ, cũng không có tiểu long công kích, quá khó đối phó. Tuyết đế mở miệng, mi đầu sâu sắc nhăn lại, hiển nhiên là khảo hạch quá mức khó khăn. Này đế thiên là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía hấp hối đế thiên. Chỉ Diệp sau cùng một kiếm chạm giết cái kia chuẩn thần. Nhưng là hắn muốn tự bảo cùng Chỉ Diệp đồng quy vu tận. Đế thiên phát huy Chỉ Diệp. Tiếp nhận xuống tới. Mã Tiểu Đào mở miệng, nhìn lấy đế thiên trong đôi mắt tràn ngập cảm kích. Đế thiên đa tạ. Dương Vũ không nói thêm gì, chỉ là nhìn lấy đế thiên nói năm chữ, tất cả mọi thứ chỉ ở trong đó. Không cần cảm ơn ta. Hắn là muội muội của ngươi, coi như ta cảm tạ ngươi đưa cho ta cái này thần đê vị đi. Đế thiên mở miệng, ngữ khí uể oải nói một tiếng. Đi trở về tinh đấu đại xâm lâm, có bích cơ trị liệu cùng sinh mệnh hồ phụ trợ, đế thiên hồi tốt rất nhanh. Dương Vũ gật đầu. Trực tiếp mang theo mọi người rời đi hồ nước màu đen tử vong thần thế giới. Cấp tốc thông qua truyền tống trận trở lại Sử Lai Khắc. Không có dừng lại một đường hướng tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Đế thiên vậy mà lại thụ nặng như vậy thương tổn, thật đúng là 10 vạn năm chưa từng thấy qua. Vài ngày sau, bích cơ cho đế thiên trị liệu kết thúc. Đem đưa vào sinh mệnh trong hồ liệu bất quá. Nuôi. Hết sức kinh ngạc nói đến. Thần đi truyền thừa khảo hạch. Đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Liệu có ai biết được đây? Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Thượng đế thiên trọng thương. Cũng có mặt khác ý nghĩ. Bất quá cũng không có quá chuyện lớn. Hắn bây giờ thực lực muốn chết cũng khó khăn. Cần an dưỡng một đoạn thời gian. Sau thì có thể khôi phục. Bích cơ gật đầu đối Dương Vũ bọn người nói một tiếng. Vậy được, không có chuyện gì cũng là tốt. Dương Vũ gật gật đầu, sẽ không chết liền không có vấn đề lớn. Vậy liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Chờ đợi lần sau thần đi khảo hạch là được. Chúng ta vẫn còn có sự tình. Liền rời đi trước. Dương Vũ mở miệng. Nói với Bích Cơ một tiếng. Cùng Ngân Long Vương bọn người cáo biệt về sau. Liền trực tiếp rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Đế thiên. Dương Vũ bọn người sau khi rời đi. Ngân Long Vương đột nhiên mở miệng. Nhìn về phía sinh mệnh hồ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đế thiên hiện hiện một cách đầu lâu. Nghi hoặc nhìn về phía Ngân Long Vương. Ngươi có phải hay không giống như Bích Cơ cũng có cảm tình? Ngân Long Vương khai miệng, nhìn lấy đế thiên, nhàn nhạt hỏi. Động tình cảm gì, ta chỉ là trả nhân tình mà thôi, đế thiên đôi mắt né tránh đáp lại một tiếng. Vì Long tộc phục hưng, ngươi ngày thường căn liền sẽ không để cho mình đặt chân hiểm cảnh. Bây giờ, vì một cách nhân tình, ngươi đi kháng một cách chuẩn thần tự bảo. Thật có chút không giống ngươi. Bích cơ mở miệng cũng mở miệng nói ra. Chuẩn thần tự bảo mà thôi. Đế thiên mở miệng bình tĩnh nói một tiếng. Chuẩn thần tự bảo. Uy lực ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi khẳng định thập tử vô sinh. Lần này nếu không phải ngươi vận khí tốt, có một nhân tộc phụ trợ hồn sư tại, ngươi cũng đã chết đi. Ngân Long Vương từ tốn nói, nàng đã nhìn thấu hết thảy. Đế Thiên trầm mặt, không biết như thế nào phản bác. Tên nhân loại này nữ hài cũng không có gì đặc biệt. Trong tinh đấu đại xâm lâm hồn thú ngươi đều biết, không cần nhân loại kia nữ hài kém, ngươi là làm sao coi trọng nàng. Bích Cơ mở miệng, thậm chí nàng và Đế Thiên nhận biết mấy chục vạn năm, Đế Thiên đều chưa từng có đối nàng động tâm qua. Bởi vì nàng và ta rất giống. Đế Thiên cuối cùng vẫn là mở miệng, mang theo một chút bất đắc dĩ, hắn không biết phần này động tình là đúng hay sai. Cùng ngươi rất giống, chỉ bất quá tới tìm ngươi tu luyện 3 năm mà thôi. Ngươi liền biết nhiều như vậy. Ngân Long Vương tiếu lấy lắc đầu. 3 năm, từ 61 cấp trở thành cấp 80, ta biết nàng là thế nào đi tới. Đế Thiên mở miệng thở dài nói đến. Thiên phú mà thôi. Thiên ma kiếm vũ hồn tại nhân loại thế giới danh tiếng ngươi hẳn nghe nói qua. Ngân Long Vương lạnh nhạt nói đến. Không. Lâm Chỉ Diệp có một loại chơi liều. Thậm chí. Có thể nói là bướng bỉnh. 3 năm này tu hành. Nàng vô luận thân thể vẫn là trên tinh thần thống khổ. Đều so ta hy vọng bị qua còn nhiều. Đế Thiên lắc đầu. Ồ, Ngân Long Vương cùng Bích Cơ hơi kinh ngạc. Nàng chỉ là vì báo thù, cũng vì không kéo Dương Vũ cùng mẫu thân của nàng lui lại, mới có thể như vậy liều mạng. Bọn họ báo thù, trước kia là chỉ có khả năng 3 cái có thể đồng thủ. Đối mặt lại nhiều đều là tà hồn sư thánh linh giáo. Đế Thiên lắc đầu, hẳn là nó nghe qua Lâm Chỉ Diệp vì sao liều mạng như thế tu hành. Cái kia ngược lại là cùng ngươi rất giống. Ngân Long Vương gật gật đầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 67 chương 666. Chiến trường Đế Thiên cùng Ngân Long Vương đối thoại dừng lại, không có tiến hành. Mà một bên khác Dương Vũ mấy người cũng trở lại Sử Lai Khắc trong lòng 10 phần bình tĩnh. Dương Vũ, tiếp xuống thời gian chúng ta phải làm gì trở lại Sử Lai Khắc? Mọi người thấy Dương Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tham dự một chút chiến tranh đi. Sau đó mau chóng đột phá. Hoàn thành thần đê khảo hạch. Một cái Nhật Nguyệt đế quốc còn có thể nổi lên sóng gió gì? Dương Vũ lắc đầu. Cũng không có cái gì quá đại kế vẽ. Hiện tại chỉ cần thời gian sử dụng ở giữa ma luyện tu được thì được. Vậy bây giờ trực tiếp qua Tinh La đế quốc biên cảnh. Vẫn là. Trực tiếp qua Nhật Nguyệt trong đế quốc. Thái Hoa bọn người gật đầu hỏi. Qua Tinh La đế quốc biên cảnh đi. Chúng ta lúc qua đánh cách đi ngang qua sân khấu. Giúp đỡ chút mà thôi. Sinh tử chiến đấu. Đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Trong cuộc chiến tranh này, hắn chỉ muốn bị tiêu diệt thánh linh giáo. Đấu La Đại Lục 3 đại đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc chiến tranh kết quả như thế nào đối với Dương Vũ tới nói. Không có gì khác nhau. Vậy thì tốt, trực tiếp lên đường đi. Mã Tiểu Đào gật đầu, đã Dương Vũ quyết định qua trong chiến trường, mọi người cũng liền không lại chờ đợi cái gì. Đi thôi. Dương Vũ gật đầu cùng mọi người cùng nhau lên đường trực tiếp xuất phát hướng Tinh La đế quốc biên cảnh chiến trường. Chiến tranh, à. Dương Vũ nghĩ đến Đấu La Đại Lục chiến tranh, liền nhìn không được cười lên một tiếng. Mấy ngày đi đường. Mọi người từ Sử Lai Khắc học viện đi vào Tinh La đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc giao đấu một thành trì trước. Dương Vũ Tinh La đế quốc phòng hội nghị tác chiến trong. Ăn mặc một thân khải giáp hồi lâu nhìn lâu đến Dương Vũ các loại nhất đại đoàn người đến. Đặc biệt là nhìn thấy dẫn đầu là Dương Vũ. 10 phần chấn kinh. Làm sao nhìn thấy ta kinh ngạc như vậy? Dương Vũ cười nhạt một tiếng. Biến mất 3 năm. Hiện tại cứ như vậy nhìn thấy ngươi. Có thể không kinh ngạc sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Hồi lâu lâu lắc đầu. Dù sao, lúc trước Nhật Nguyệt đế quốc đối Dương Vũ bọn người đuổi giết bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. 3 năm này Dương Vũ một mực không có xuất hiện. Kỳ thực. Đại bộ phận lần kia giải đấu lớn sau chưa thấy qua Dương Vũ người. Đều cho rằng Dương Vũ đã chết. 3 năm mà thôi, là thật lực yên lặng một đoạn thời gian cũng không có cái gì không tốt. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản. Nói như vậy, lần này tới nơi này, ngươi đã kinh biến đến mức càng mạnh. Hồi lâu nhìn lâu lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra quang huy. Có đột phá hay không cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc trong chiến tranh liền biết. Dương Vũ mỉm cười, hắn lần này đến đây thế nhưng là vì đại khai sát giới. Lúc trước đuổi giết bọn hắn hồn đạo sư quân đoàn còn có thánh linh giáo người đều là Dương Vũ mục tiêu. Vậy thì tốt. Có thể gia tăng các ngươi nhiều như vậy vì mạnh đại hồn sư. Đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc chiến đấu. Khẳng định càng thêm nhẹ nhõm. Hồi lâu lâu một chút đầu, lộ ra nụ cười. Dương Vũ trong đội ngũ, Tuyết Đế, Tiểu Long đều là phong hào đấu la trong người nổi bật. Cho dù là Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao, cũng chỉ có thể bất phân thắng bại mà thôi. Đây đối với không có 98 cấp đỉnh phong đấu la cùng 99 cấp cực hạn đấu la Tinh La Đế Quốc tới nói. Đối phó Thánh Linh Giáo những đỉnh cấp đó hồn sư liền nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện tại là hưu chiến kỳ ở giữa, vẫn là bên ngoài đã đánh nhau. Dương Vũ gật đầu mở miệng hỏi một tiếng. Có một trận chiến đấu, bây giờ hẳn là được vừa mới bắt đầu không bao lâu. Lần này khó khăn hẳn là chúng ta hồn sư đối phó Thánh Linh Giáo chiến đấu. Hồi lâu lâu một chút đầu, hiện tại hẳn là một lần Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến công nhanh bắt đầu. Cái này được. Có sử lai khắc phát triển nghiên cứu cửu cấp hồn đạo khí cùng vũ khí nóng đạn đạo. Đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khí hẳn là rất nhẹ nhàng. Về phần Thánh Linh Giáo hồn sư, ta hiện tại qua trạm. Dương Vũ sắc mặt lạnh xuống đến, hắn mục tiêu lớn nhất chính là Thánh Linh Giáo người. Hiện tại, có Thánh Linh Giáo đỉnh cấp phong hào đấu la đưa tới cửa, đây chính là sự tình tốt. Các ngươi đi đối phó Thánh Linh Giáo hồn sư. Hồi lâu lâu lộ ra nét mừng. Thánh Linh Giáo đỉnh phong đấu la cùng siêu cấp đấu la vẫn luôn là Tinh La Đế Quốc khó giải quyết vấn đề một. Dương Vũ gật đầu cùng hồi lâu lâu phất phất tay về sau trực tiếp mang theo mọi người hướng đi phòng họp bên ngoài. Trực tiếp qua chiến trường sao nhìn lấy Dương Vũ, mọi người sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Đúng. Tìm tới Dơ Thánh Linh Giáo tà hồn sư. Toàn bộ trảm. Một tên cũng không để lại. Dương Vũ gật đầu. Đáy mắt nổi lên băng lãnh sát cơ. Xuất phát chúng người hét lớn một tiếng. Vọt thẳng hướng nơi xa trong đôi mắt mang theo băng lãnh quang huy. Tuyến đầu. Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc quân đội đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn đối phương. Trong đôi mắt đều mang thiết huyết sát khí. Còn chưa bắt đầu sao Dương Vũ bọn người mặc vào Tinh La Đế Quốc quân đội y phục. Nhìn lấy trên chiến trường rằng co. Nhíu mày. Hẳn là còn chưa bắt đầu. Mã Tiểu Đào gật đầu, bọn họ trước đều tới qua chiến trường ma luyện, vẫn là hiểu biết một số. Suy hào sừng. Giết chờ đợi vài phút. Tinh La Đế Quốc lính đội tướng quân nhìn về phía một người. Giận quát một tiếng. Giết người này thanh âm bên trong bao vây lấy hồn lực, thanh âm truyền khắp toàn bộ Tinh La Đế Quốc quân đội. Ồ trong nháy mắt. Tinh La Đế Quốc trong quân đội. Chiến tranh hào giác đã thổi lên. Ban đầu còn tràn ngập lãnh tịch tuyệt đối trong nháy mắt động. Sở hữu hồn sư đều phóng thích vũ hồn. Xông về phía Nhật Nguyệt Đế Quốc. Giết mà một bên khác Nhật Nguyệt Đế Quốc đồng dạng không cam lòng yếu thế. Thổi lên kèn lệnh. Sở hữu hồn đạo sư cùng hồn sư đều đã bay lượn mà ra. Tìm Thánh Linh Giáo người. Chỉ cần là Thánh Linh Giáo tà hồn sư. Một tên cũng không để lại. Dương Vũ hờ hứng mở miệng. Hắn có thể nhìn thấy Thánh Linh Giáo người đều ăn mặc Thánh Linh Giáo áo bào. Cho nên Tịch Thiên Điện người tìm kiếm Thánh Linh Giáo người chém giết, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tất cả mọi người nghe. Các ngươi tiến bộ thời cơ lại tới. Giết càng nhiều. Các ngươi tu luyện bí pháp tiến bộ lại càng lớn. Đi thôi. Giết những Tinh La Đế Quốc đó hồn sư thần kinh trò chuyện trong. Một cái 98 cấp đỉnh phong đấu la mở miệng. Trong đôi mắt tràn ngập âm lãnh quang huy. Giết Thánh Linh Giáo tà hồn sư nhất thời âm cười rộ lên. Toàn bộ xông ra. Muốn lướt vào Tinh La Đế Quốc trong quân đội đại khai sát giới. Oanh nhưng mà. Bọn họ vừa mới chạy ra không có xa mười mấy mét. Một đạo khủng bố hỏa trụ liền từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem một mảng lớn tà hồn sư cho bao phủ trong đó. đốt thành ép phấn. Tuyết vũ cực băng vượt theo sát mà tới, là từng mảnh tuyết hoa. Vô luận là cái gì tầng thứ hồn sư tiếp xúc đến, đều sẽ thân thể trong nháy mắt hóa học băng điêu, mất đi tất cả sinh cơ. Cuồng bạo ma lôi nhưng là, cái này khủng bố công kích như là không có dừng lại ngạc ý tứ. Trên bầu trời, một cái giống như che khuất bầu trời cự đại lôi hải đột nhiên hội tụ. Sau đó, trực tiếp chút xuống hướng phía dưới thánh linh giáo đội ngũ. Trên lôi hải đen nhánh ma lôi tràn ngập cuồng bạo cùng hủy diệt khí tức, giống như tránh thức diệt thế như lôi đình.